Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 490, đại đạo ngàn vạn. Thần bí cốt hải xuất thế tin tức đã truyền đi, gây nên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều tu sĩ đều rất khó tin tưởng, bởi vì tin tức truyền đến vi phạm bọn họ nhận thức. Bọn họ chưa từng nghe nói. Thế gian còn có một cái vô tận tàn cốt tạo thành cốt hải đại dương. Tin tức này thật là đủ có tính chấn động. Dương Khung liên thủ với Thiểm Điện Vương đều kém chút tổn hại ở bên trong. Việc này gây nên náo động to lớn, cũng làm cho cổ đạo trường bên ngoài đại nhân vật lưu ý, dồn dập hạ lệnh tra xét, đem càng nhiều hình ảnh truyền tới, biết rõ cốt hải lai lịch. Chỉ có điều thần bí cốt hải biến mất rồi, như là chưa từng đi tới mất gian một dạng, biến mất không thấy hình bóng. Lâu dần, chuyện này trở thành một cái bí ẩn, đủ loại kiểu dáng nghe đồn đều có. Tô Viêm lại là tận mắt chứng kiến, thậm chí xông vào quá, được Tổ Hoàng tàn thuật cùng Xích Tiên Tinh. Đối với cốt hải vĩnh viễn khó quên, kiếp giáp, một ngày này. Tô Viêm đem kiếp giáp phía trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Màu bạc kiếp giáp, tuy rằng niên đại có chút cửu viễn, cũng y nguyên sáng loáng như mới. Màu bạc kiếp giáp phía trên hơi có chút nhiều lỗ thủng. Phá nát xem ra có chút nghiêm trọng, người ở bên ngoài trong mắt vật này hay là vật vô dụng. Nhưng là ở Tô Viêm trên tay, có thể phát huy ra siêu cường công hiệu. Vù. Tô Viêm phủ thêm kiếp giáp, làm kiếp giáp cùng hắn dung hợp ở một thể thời khác. Hắn có thể cảm giác được kiếp giáp nội bộ còn tồn tại một phần thần năng. Cố nhiên lưu lại năng lượng đã rất ít, có thể Tô Viêm y nguyên cảm ngộ đến loại năng lượng này mênh mông cùng mãnh liệt. Lẽ nào kiếp giáp có thể đem sức chiến đấu của ta thúc đẩy đến thần linh lĩnh vực? Tô Viêm trong lúc nhất thời thất sắc, chăm chú cảm ngộ kiếp giáp năng lượng, hắn không dám thử nghiệm, bởi vì màu bạc kiếp giáp năng lượng quá mạnh, Tô Viêm cảm thấy nếu như hắn tùy tiện phủ thêm kiếp giáp, rất có thể sẽ bị kiếp giáp cho chấn thương, sở dĩ vật này hiện nay không phải hắn có thể sử dụng. Không biết loại này kiếp giáp, có phải là kiếp giáp hệ liệt không gian bí giáp bên trong? Mạnh nhất chiến giáp, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đã tăng lên tới thần linh lĩnh vực, này bí bảo đầy đủ kinh thế hãi tục rồi. Tô Viêm cũng không có nhàn rỗi, đem tàn tạ đỉnh lấy ra, chuẩn bị bù đắp màu bạc kiếp giáp hao tổn năng lượng. Thế nhưng quá trình này để Tô Viêm đau lòng, rất nhiều thần liệu thiêu đốt, bổ sung hao tổn, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Kiếp giáp cố nhiên có thể giúp Tô Viêm được càng cường chiến lực. Thế nhưng thiêu tiền quá lợi hại, Tô Viêm đánh giá màu bạc kiếp giáp năng lượng tràn ngập. Đại khái cần phải hao phí không dưới 30.000 cân thiên tinh thạch. Tiêu tốn nhiều như vậy của cải, để Tô Viêm đều sâu sắc hút vào khí lạnh. Vật này ai có thể sử dụng lên? Bất quá nếu như thật có thể mang chiến lực thúc đẩy đến thần linh lĩnh vực. 30.000 cân trái phải thiên tinh thạch giá cả thần liệu. Cũng không tính quá cao. Hồi tưởng thần linh chiến lực, Tô Viêm ở trong lòng an ủi mình. Hắn lấy ra trên người hết thảy thần liệu, bù đắp màu bạc kiếp giáp hao tổn. Nói không chắc thời khắc mấu chốt thật có thể dùng trên liều mạng. Tô Viêm chuẩn bị ở lại chỗ này bế quan mấy ngày. Hắn cả ngày lẫn đêm nghiền ngẫm đọc Tổ Hoàng Xí Thần Thông. Quả thực càng là thâm nhập, được dẫn dắt lại càng lớn. Còn có một điểm hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Vô pháp đem Tổ Hoàng Xí môn thần thông này tiềm năng toàn diện khai quật ra. Cũng không biết trong truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử thần thông một phần trong đó uy năng. Đến cùng có cỡ nào kinh thế, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tô Viêm không hề rời đi, vẫn ở thôn hấp trong nguồn suối bay ra âm dương nhị khí. Mỏng manh âm dương nhị khí, có thể xưng tụng nhân thể đại dược, hội tụ bảo thể thời khắc, Tô Viêm đều có một loại được bổ dưỡng cảm giác. Hắn đều có cái cảm giác này, chớ nói chi là bảo tài bọn họ. Nghệ viên tu hành đều tiến triển cực nhanh, bọn họ ở luyện hóa thần vương bảo huyết điều kiện tiên quyết. Lại được âm dương nhị khí bổ dưỡng, tất nhiên có thể tích lũy kinh thế gốc gác. Đáng tiếc chính là trong này âm dương nhị khí quá ít ỏi. Kéo dài tu luyện 5-6 ngày, Tô Viêm nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng. Hắn phát hiện ở âm dương nhị khí bổ dưỡng dưới, thân xác tiềm năng càng óng ánh cùng no đủ. Loại khí thể này quá thần diệu, tựa hồ người trời sinh liền thiếu hụt thứ này bổ dưỡng. Mà năng lượng vật chất ẩn chứa âm dương lực lượng đạo uẩn. Tô Viêm tinh tế thể ngộ, đối với thân xác lý giải càng sâu. Song cực tinh, Tô Viêm từng bước hoàn hồn, tự lẩm bẩm, cái này âm dương cùng tồn tại lực lượng, lấy thần linh sơn mạch vì hạt nhân, chẳng trách âm dương tụ hợp, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, cuối cùng sẽ tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Hoặc là nói, thần linh sơn mạch tổ mạch, hiện tại có rồi loại này căn nguyên. Tô Viêm đáy mắt lóe ra khát vọng, hắn cảm giác mình thân xác đánh vỡ thân xác cực hạn con đường. Rất khả năng ở âm dương tổ mạch phía trên, mặc dù chỉ là tàn mạch, cũng tuyệt đối nắm giữ nghịch thiên công hiệu, nhưng là muốn tìm tới vật này quá khó khăn. Thần linh sơn mạch đổ nát, hiện tại trong vùng cấm đến cùng có cái gì cũng không ai biết. Cái kia thần bí cốt hải đều xuất hiện, có lẽ còn có cái khác tà môn sự tình phát sinh. Đương nhiên mỗi một loại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tổ mạch đều có không giống nhau công hiệu. Tô Viêm trầm tư một hồi, con mắt của hắn sáng ngời, võ đạo thiên nhãn phút chốc mờ, nhìn phía nhanh khô héo âm dương nguồn suối. Địa thế của nơi này phi thường phức tạp, ẩn chứa thần huyết năng lượng, Tô Viêm rất khó nhìn thấu. Tô Viêm quan sát một hồi, liền thả người nhảy một cái, liền biến mất ở trong thiên địa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Tô Viêm đã chui vào trong địa mạch. Nói không chắc có thể theo địa mạch tìm tới một ít manh mối. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, hắn trong lòng đất vượt qua. Đầu tiên hắn theo âm dương nguồn suối địa mạch hướng đi, tìm kiếm lòng đất địa mạch tiết điểm. Nguồn suối là do nhiều loại địa mạch hợp lại cùng nhau, lâu dần hình thành đặc thù nguồn suối, có thể nói dựng dụng ra mặt đất tạo hóa chi khí. Bởi song cực tinh đặc thù hoàn cảnh, nơi này dựng dục ra chính là âm dương nguồn suối. Tô Viêm theo địa mạch tiết điểm, như là đi ở dưới đất giữa sông, muốn thử nghiệm có thể không theo địa mạch hướng đi, tìm đến càng to lớn hơn địa mạch. Càng to lớn hơn địa mạch, vậy thì không phải địa mạch rồi. Địa mạch lâu dần sẽ dựng dục ra long mạch, thế nhưng linh mạch cũng sẽ sinh ra chi nhánh, hóa thành từng cái địa mạch, trải rộng bát hoang thập địa. Muốn tra xét địa mạch này đã rất khó. Tô Viêm không ngừng lấy võ đạo thiên nhãn quan sát, mượn kỳ môn nhất mạch bí thuật tra xét địa mạch chi khí. Một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm đều tìm đau đầu. Địa thế đã đầy đủ phức tạp, thậm chí có một vài chỗ đặc biệt nguy hiểm. Hắn tìm chừng mấy ngày, một điểm manh mối cũng không có. Rất nhiều nơi địa mạch chi khí đều đứt đoạn mất, thần linh sơn mạch đổ nát, cũng không biết là ai làm ra. Cỡ này bảo địa hủy diệt, cũng không sợ gặp trời phạt, thực sự là quá đáng tiếc. Không biết lúc nào mới có thể tìm được không trọn vẹn tổ mạch, lấy âm dương nhị khí nuôi thành ta đại đạo đường. Tô Viêm thở dài, đương nhiên khoảng thời gian này hắn cũng có thu hoạch. Hắn tìm đến 2 cái địa mạch chi khí hội tụ chi địa, đào móc ra 2 cái nguồn suối. Trong này âm dương nhị khí tự nhiên càng nồng nặc, có thể cuối cùng không có hình thành long mạch, còn không thành tài được. Loại vật chất này trợ giúp đối với ta cũng không lớn. Tô Viêm thôn đi không ít năng lượng vật chất. Hắn lắc đầu, loại cường độ này nguồn suối đối với Tô Viêm vượt cửa ải hy vọng cũng không lớn. Nếu như ngươi không có dùng đạo thể đan trước, khẳng định có giúp đỡ to lớn. Thế nhưng hiện tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Thiết Công Kê nói rằng, đáng tiếc tổ mạch tàn mạch giấu đi quá sâu. Vùng đất này đều bị lật tung. Lăng là không tìm được một tia manh mối. Ta cảm thấy muốn dành thời gian. Ta lo lắng bị người nhanh chân đến trước rồi. Tô Viêm đáp lại, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Thiết Công Kê kinh ngạc nói, tổ mạch chi địa, tuyệt đối là hung hăng nhất địa phương. Khó nói, luôn có một loại linh cảm. Tô Viêm cau mày, trầm mặc một hồi nói rằng, ta xem vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Nơi này thật không có vật gì tốt. Bất quá có thể tìm tới hai cái nguồn suối. Đã là rất mạnh kỳ ngộ. Vật này đỉnh phong thế lực đều đỏ mắt. Không sai. Loại này nguồn suối giá trị rất khó cân nhắc. Long Tước mở miệng nói rằng, loại này bảo địa ở song cực tinh đều có thể bán ra bằng trời giá cả. Thậm chí muốn mua còn chưa chắc có bán. Đáng tiếc ta tu hành đã là đại đạo cảnh. Loại năng lượng này vật chất trợ giúp đối với ta cũng không lớn. Nghệ viên cùng tinh không? Vương thú cũng không muốn rời đi. Bọn họ nghĩ phải ở lại chỗ này hấp thu âm dương nhị khí năng lượng. Huống hồ hiện tại bọn họ mặc dù là đi ra ngoài, cũng không giúp được quá to lớn khó khăn. Tô Viêm giao cho nghệ viên một bộ cấm vực trận. Vật này thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển chiến cuộc. Tô Viêm bọn họ một chuyến bốn cái, biến mất ở trong mảnh vùng cấm này, bắt đầu ở quanh thân các đại khu vực tìm kiếm. Hiện nay vùng cấm đến tu sĩ đã không ít, xuất phát một ít đặc biệt nguy hiểm vùng cấm không người đặt chân. Những chỗ khác đều vọt tới không ít tu sĩ, trong vùng cấm khai quật thứ tốt tự nhiên không ít. Tô Viêm dọc theo con đường này tìm hơn nửa tháng, kiếm được một nhóm thiên tài địa bảo, thậm chí đều tìm tới một gốc dược vương. Không biết thần linh sơn mạch sẽ có hay không có thần dược. Tô Viêm lời nói, để Long Tước kinh hãi nói, tám thành có thể, năm đó thần linh sơn mạch cũng không phải là không có thần dược. Phòng trừng giấu ở đặc biệt nguy hiểm vùng cấm, cái nào cường giả chỗ biến mất, khẳng định có đặc biệt đáng sợ đại trận hộ sơn. Tô Viêm ở trên đường gặp phải một ít tàn trận, liền hắn cũng không nắm chắc mở ra. Hắn chuẩn bị đợi được chính mình tu hành cái trước đại bậc thang, mới có hy vọng ở thần linh sơn mạch trong này hoành hành vô kỵ. Nói không chắc thật có thể đào móc ra một ít thần dược. Thần dược thật đáng sợ. Có chút thần dược đều có thể trực tiếp nuốt lấy bước vào đại đạo cảnh. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thành thần. Đây cũng không phải là thần thoại, mà là chân thực đã xảy ra. Đương nhiên vật này Tô Viêm chưa từng thấy. Hắn chỉ từng thấy một loại thần dược trái cây. Hóa long quả. Đây là Tô Viêm đang ở thám hiểm thời khắc. Sắc mặt của hắn mãnh biến. Phát hiện long đồ đằng bốc cháy lên. Nhiệt độ phi thường rừng rực. Đây là cảm ứng được một loại nào đó kinh thế bảo vật. Đi theo ta. Tô Viêm hướng về chỗ cần đến di chuyển nhanh chóng. Khoảng cách vị trí càng gần, long đồ đằng thiêu đốt liền càng là mãnh liệt. Điều này làm cho Tô Viêm khiếp sợ. Long đồ đằng đây là tra xét đến kinh thế bảo tàng. Lẽ nào thật sự có thần dược xuất thế? Bọn họ một đường cuồng sung, vùng đất này đều bị Tô Viêm mò thấy. Vọt lên đến tốc độ cực kỳ nhanh, ngay ở Tô Viêm sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc. Hắn nhận ra được phương xa thế giới, hiện ra khủng bố ngập trời sinh mệnh tinh khí, như là sinh mệnh chi hải đang thiêu đốt, lao ra ngàn tỷ sợi đủ mọi màu sắc thần mang, nối liền trời mây. Hình ảnh này quá kinh người, Tô Viêm đều ngoác mồm lè lưỡi, thậm chí tùy theo mà đến, chính là chấn động vũ trụ càn khôn đại đạo tiên âm. Vang lên ầm ầm, từ xa đến gần. Truyền tới, vang vọng ở tinh thần của bọn họ trong óc. Trong nháy mắt thời gian, Tô Tô Viêm như là nhìn thấy vô tận đỉnh phong đại đạo sắp xếp ở trước mắt hắn. Mỗi một loại đại đạo đều có thể leo lên đỉnh cao nhất. Mỗi một loại đại đạo đều lộ ra chí cường khí tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.